Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Em xin Minh Thiện chuyển đêm khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 305 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong thời gian tiếp theo, hắn cũng thường gây cơn phong ba trong Thiên Long Môn. Hơn nữa về đối ngoại vẫn còn đặt quan hệ với rất nhiều trưởng lão hộ tông. Đúng là dáng điệu muốn khống chế Thiên Long Môn. Đương nhiên những điều này thực sự không phải bởi vì Lăng Tiếu mà lập tức có thể giành lấy từ Lăng Thần. Trước đây Lăng Tiếu làm kinh ngạc thế hệ trẻ tuổi, đồng thời giải đấu cùng với vài vị phong thần dược sư khác. Uy danh một lần nữa vượt qua 5 vị thần dược sư khác vẫn còn khá rõ rệt. Chuyện Lăng Tiếu bị buộc vào loạn tán không gian cũng không truyền ra ngoài. Trịnh Sán, thân là luyện dược sư đứng đầu, càng giao hảo tốt với hắn. Tự nhiên có khuynh hướng đi theo Kim tộc, còn các phái trung gian cũng đã xác định đi theo phe Kim tộc. Cho nên những việc mờ ám của Phương Bất Nhị cũng nhận được quá nhỏ, quá ít hiệu quả. Sau này hắn cho người tung tin đồn, nói xa nói gần Lăng Tiếu bị người khác đẩy vào loạn tán không gian, hy vọng có thể làm lung lay tâm tư của những người khác. Nhưng những lời đồn nói xa nói gần này nhanh chóng bị Lăng Thần bình ổn. Bởi vì những chuyện tin đồn này căn bản không có bất cứ gì để chứng minh Lăng Tiếu có thật sự xảy ra chuyện gì hay không. Mà Phương Bất Nhị cũng vì quyết định ngu xuẩn như vậy khiến cho Lăng Thần hoài nghi chuyện U Ảnh ám sát đoàn do hắn liên lạc ám sát Lăng Tiếu. Lăng Thần có hoài nghi như vậy, lập tức sai Long Cương bắt tay điều tra. Chỉ tiếc lại nhận được một tin tức, U Ảnh ám sát đoàn đã bị tiêu diệt. Lăng Cương mới đầu tưởng rằng bằng hữu Liệt Như Ngọc của Lăng Tiếu làm, chỉ là không phải giải thích. Tất nhiên là người là tiểu thư Liệt Viêm Tư Minh nên hắn không quản được. Việc này chỉ có thể gác lại. Thiên Long Môn bắt đầu lại lâm vào loại cục diện, hai phái tranh. Xuất hiện tình thế bên phe phái thần thể khôi phục muốn áp đảo Kim tộc. Nhưng lần này quyết tâm của Kim tộc muốn bình ổn nội loạn rất cường đại. Từ trong Kim tộc phái ra không ít cao thủ thần vương tiến vào Thiên Long Môn, đảm đương các vị trí quan trọng. Phái thần thể có thể nhận thấy được Kim tộc đã có hành động, nên cũng không dám lại tranh giành, sợ những thủy lão này xuất hiện, dẫn đến nội loạn kích thực. Khi đó thủy lão của thần thể phái bọn họ khó lòng chống lại, bằng không bọn họ sớm đã thay thế địa vị của Kim tộc. Phương Bất Nhị phi thường buồn bực, tuy trừ được Lăng Tiếu, nhưng lại chính làm cho Kim tộc trở nên càng thêm cứng rắn, khiến cho bọn hắn tạm thời không thể co vòi lần nữa. Sau khi Lăng Tiếu bị đưa vào loạn tán không gian, những người đi theo hắn cũng không hề tản mát đi như vậy. Ví dụ như các trưởng lão theo hắn đều trấn thủ ở đỉnh núi kia, bọn họ cũng không biết Lăng Tiếu đã vào loạn tán không gian. Tất nhiên thê tử Vân Mộng Kỳ và Ngọc Nhu Phỉ của Lăng Tiếu đều vẫn còn ở lại nơi này. Hơn nữa Lăng Cương, Khang Văn Thăng Vũ, Thường Hạo Hữu cùng Tiên Vu Giá, cả đám người cũng ở lại chỗ này. Đồng thời cũng tách ra vài người, chính là Cuồng Tăng Phong Thanh Duyên cùng Thư Tử Tiến. Ra ngoài còn có di nương của Thư Tử Tiến, tất cả cũng vào trong núi này tu luyện. Bọn họ đều ở trong Thiên Long Môn, giữ một chức vụ trưởng lão ngoại môn. Những việc này được Lăng Cương làm tốt thay bọn họ. Có điều Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh đã phản hồi quay về Liệt Viêm Thương Minh. Nhưng mà trước lúc đi, Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh vẫn gọi Vân Mộng Kỳ cùng Ngọc Du Phỉ tụ chung một chỗ, hàn huyên suốt một ngày đêm. Cũng không biết ai là bọn họ đã nói chuyện gì. Chỉ biết sau khi bọn họ chia lìa, mấy người một mực ôm nhau khóc lóc cực kỳ thương tâm. Người ngoài không biết còn tưởng rằng họ là lão bằng hữu đã quen biết mấy trăm năm đến lúc sinh tử ly biệt. Bọn họ đã định ra một giao hẹn, đó chính là bắt đầu tranh thủ mỗi ngày mỗi phút mỗi giây tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh cao. Nếu như đến lúc đó Lăng Tiếu còn chưa trở lại, nhóm người các nàng sẽ liều lĩnh thâm nhập vào loạn tán không gian. Đồng thời Liệt Như Ngọc cũng đúng chuẩn là chuẩn bị lợi dụng tài nguyên khổng lồ của Liệt Viêm Thương Minh để làm sáng tỏ rốt cục ai đã mua đám người U Ảnh ám sát đoàn đi đối phó Lăng Tiếu. Chỉ tiếc, dù nàng làm thế nào cũng không thu hoạch được gì. Bên trong Tiêu gia, tại Thiên Huyền địa vực, trong cấm địa Tiêu gia, nơi lão tổ tông bế quan, có một nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ quần áo lụa mỏng trắng tinh, đứng trên ban công lầu các ngắm nhìn trăng sáng lơ lửng giữa trời cao. Thiếu nữ này giống như Quảng Hàn tiên tỷ dưới ánh trăng, có vẻ thoát tục, vượt qua khỏi đời thường. Từng đợt hào quang thỉnh thoảng lóe ra từ trên người của nàng, có vẻ đặc biệt thần bí mà xinh đẹp. Đôi mắt to kia của nàng không ngừng lấp lánh, giống như được dung nạp thần quang thánh khiết không sao tả nổi từ những dòng sông. Tại sao gần đây ta đều cảm thấy không được thoải mái như vậy? Nữ nhân khẽ ôm ngực, ngửa mặt lên trời khẽ than. Tiếp theo, nàng hướng lên vầng trăng sáng kia bắt đầu thì thảo tự nói. Nhớ ra già quá, nhớ Lăng Tiếu ca ca quá. Không biết bọn họ có được khỏe không? Lăng Tiếu ca ca nói sau một thời gian sẽ đến thăm. Chính là đều đã vài năm qua cũng không thấy ca trở lại. Ca có đúng là ghét mẫu thân của ta nên ngay cả ta cũng liền ghét sao? Cứ nhớ lại thời gian ta cùng Gia Gia còn có Lăng Tiếu ca ca ở chung một chỗ. Chính là không biết Gia Gia hiện tại đi đâu mà ta bây giờ còn không thể giúp Lăng Tiếu ca ca. Lão Tổ Tông nói ta ít nhất phải sau khi đạt tới cảnh giới cao giai thần vương thì mới đồng ý cho ta đi tới Thiên Long địa vực để gặp Lăng Tiếu ca ca. Muốn tu luyện tới một bước đó thì còn thời gian rất lâu. Mặc dù Lão Tổ Tông một mực khen ta, chính là ta một chút cũng đều không cảm giác được. Thật sự muốn ngày mai có thể trở thành cao giai thần vương, như vậy ta liền có thể đi tìm Lăng Tiếu ca ca. Lăng Tiếu ta ca, ta nhớ ngươi. Ngươi có nhớ Linh Nhi không? Một thiếu nữ giống như nàng tiên đang hướng về vầng trăng sáng chậm rãi khẽ thốt lên tiếng lòng của mình. Vầng trăng sáng giữa bầu trời đầy cao sang kia tựa hồ nghe thấy những lời nói của nàng, đang không ngừng lấp lóe ra hào quang đáp lại. Chỉ đàm vào một lúc sau, có một vị sao băng từ phương hướng đông lướt qua rất nhanh. Nàng chỉ cảm thấy từ trong ngực truyền tới một cảm giác đau đớn khổ sở. Từ trong đôi mắt, những giọt nước mắt lại tự động lăn xuống. Ngay chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Có lẽ chỉ là nàng đang rất nhớ mong Gia Gia và Lăng Tiếu ca ca của nàng thôi. Trên Huyền Linh Đại Lục, cách thiên vực xa xôi, hiện tại Cung Tiếu Ngạo đã không hổ là thế lực lớn đứng đầu có thể nổi danh cùng Linh Vũ Các. Cho dù Dược Môn một mực đành phải ở phía dưới Linh Vũ Các cũng không khỏi nhận ra thế lực Cung Tiếu Ngạo so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Không phải bọn họ đã chiếm lĩnh địa bàn rộng lớn đến đâu, mà thực lực tổng thể của Cung Tiếu Ngạo xác nhận đã vượt qua bọn họ. Điều này cũng đồng dạng được các thế lực lâu đời khác công nhận. Về phần giữa Linh Vũ Các và Cung Tiếu Ngạo ai mạnh ai yếu, người trung vực đã từng phân tích. Cuối cùng đưa ra kết luận, chẳng ai phân biệt được trên dưới. Kết quả này thật đúng là làm cho người khác khó có thể tin nổi. Tất nhiên nói đến nội tình, Linh Vũ Các xác thực nếu so với Cung Tiếu Ngạo thì lâu đời hơn. Bên trong cao thủ nhiều như mây, chủ yếu nhất là cường giả siêu cấp, cấp bậc huyền đế rất nhiều, mà cao thủ tuyệt đỉnh tới thánh giả cũng không ít. Chính là Cung Tiếu Ngạo, tuy là thế lực lớn mới nổi, không được trăm năm, nhưng lại có được một vị Lăng Cung chủ, đệ nhất ngũ truyền kỳ, Tiếu Đế, sớm đã danh chấn mỗi góc nhỏ của trung vực. Chỉ cần liền có thể có được tư cách có thể ngang vai cùng Linh Vũ Các. Nói đến vị Lăng Cung chủ này, trong trung vực không người nào không bội phục sát đất. Hắn từng vượt qua một đời cao thủ thế hệ trẻ tuổi của các thế lực mà thu được ngôi vị đệ nhất hoàng tọa. Lại từ trong kỳ môn đại hội đan minh luyện dược thu được danh tiếng đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Từ khi đó bắt đầu bộc lộ tài năng ở trong trung vực. Cũng không lâu sau, hắn lấy được thực lực thiên tôn, bắt đầu sáng lập Cung Tiếu Ngạo, chiếm đất tại thành Phong Vân, Sương Vương. Đồng thời lúc ấy liền dám lớn giọng gọi Nhịp Cổ gia trong 18 thế lực lớn, càng làm cho Cổ gia từng bước phái tới cường giả siêu cấp huyền đế, giết chóc mà bị khiến cho chúng tổn công vô ích trở về. Lại tiêu diệt hết người của tổ chức sát thiên, lập nên uy danh lấy một địch vạn của hắn, càng đánh được danh tiếng huyền đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Sau khi lập Cung Tiếu Ngạo không được 20 năm, hắn liền trước sau tiêu diệt Âu Dương gia tộc, Cổ gia, tổ chức sát thiên, Cung Hắc Ma Môn lúc ấy có tiếng tăng lừng lẫy, chấn động mỗi góc nhỏ của trung vực. Danh tiếng cung tiếu ngạo của hắn nhất thời cao vời vợi, mà danh tiếng tiếu đế của hắn bắt đầu trở thành truyền kỳ trong đệ ngũ trung vực. Có thể nói, không có tiếu đế, không có cung tiếu ngạo hiện nay. Mỗi đời mỗi giang sơn đều có kỳ tài xuất hiện. Trung vực của đại lục huyền linh sau khi tiến đế thái ẩn đã liên tục bắt đầu nổi lên các nhân vật thế hệ mới. Trong thời gian tiếu đế rời khỏi đại lục huyền linh 20 năm, cũng đã xảy ra rất nhiều việc làm cho người ta nói chuyện say sưa. Trong đó con trai tiếu đế, Phong Lăng Thiên, kết hôn cùng cháu gái các chủ linh vũ các Bạch Nguyệt Mai, lại càng chấn động trung vực. Cung tiếu ngạo cùng linh vũ các vốn vẫn chính là thế lực lớn số 1 số 2. Bọn họ vậy kết hôn với nhau hiện tại đại biểu cho việc giữa hai thế lực lớn bắt đầu liên minh hay không. Cho dù hai thế lực có liên minh hay không, bọn họ cũng đều biết giữa hai thế lực lớn ít nhất cũng không thể bởi vì thế hệ trẻ tuổi cung tiếu ngạo trong lúc tranh hoàng bảng đè ép linh vũ các mộc bậc mà trở thành tử địch. Nói cho cùng, chuyện hai người Phong Lăng Thiên cùng với Bạch Nguyệt Mai có thể đi đến nhau thật đúng là trải qua những biến đổi bất ngờ. Ai cũng biết trong số ba người đứng đầu hoàng bảng chi tranh, danh tiếng đệ nhất hoàng tọa lại do đệ tử chân truyền tân lập của tiếu đế thu được. Chính là những ai một lần tham gia hoàng bảng chi tranh, địa hoàng cũng biết, kỳ thần danh tiếng đệ nhất hoàng tọa, hoàng bảng chi tranh đó không nghi ngờ thuộc về đứa con Phượng Lăng Thiên của tiếu đế. Chỉ là Phượng Lăng Thiên tự hồ căn bản không quan tâm tới những thứ danh tiếng này. Hắn chiến thắng đệ nhất, đệ tử xuất sắc nhất lãnh phong của Linh Vũ Các, cướp lấy đế đan của hắn, đồng thời lại giao những đế đan này vào trong tay của Tân Lập. Cho nên Tân Lập mới giành được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa. Mà trong khi đó Phượng Lăng Thiên liền bị Bạch Nguyệt Mai tiên tử của Linh Vũ Các một mực truy theo. Lúc mới đầu, tự hồ đối với đại tiểu thư này thì Phượng Lăng Thiên không hứng thú. Chính là Bạch Nguyệt Mai cực kỳ si tình một mạch theo đuổi Phượng Lăng Thiên. Cho dù Phượng Lăng Thiên đi tới chỗ nào, Bạch Nguyệt Mai đều sẽ xuất hiện sát theo sau đó. Sau này Phượng Lăng Thiên lâm vào hiểm cảnh, không biết làm sao hung hăng giáo huấn Bạch Nguyệt Mai một trận, muốn nữ nhân này tránh xa hắn. Đáng tiếc, lần giao đòn này không đánh hoàn hảo. Cho nên sau khi bị đánh thì Bạch Nguyệt Mai càng kiên định không phải chàng không lấy chồng. Bởi vì nàng đã hoàn toàn bị phong thái nổi bật của Phượng Lăng Thiên mê hoặc sâu sắc. Cả đời này cũng chỉ yêu một nam nhân có thể làm cho nàng sinh ra thiện cảm như vậy. Bạch Nguyệt Mai này một mực truy theo chính là hơn 10 năm. Cuối cùng trong một lần bất ngờ, Bạch Nguyệt Mai đang ở hiểm cảnh thì bị một đám giặc cỏ bắt giữ. Mắt thấy Bạch Nguyệt Mai sẽ bị những tên giặc cỏ này làm ô nhục, Phượng Lăng Thiên rốt cuộc kịp thời xuất hiện. Trong một khoảnh khắc đó, hắn biểu hiện ra tình cảm chân thành của mình đối với Bạch Nguyệt Mai. Sát ý kinh hoàng của hắn phóng lên cao. Dựa vào thực lực thiên tôn, lúc ấy tổng cộng giết hại hơn 1.000 tên cướp nổi tiếng. Trong đó còn có một tên bán đế tồn tại, lại càng không ít cường giả cấp thiên tôn. Một trận chiến này không chỉ có lập thành uy danh cho Phượng Lăng Thiên tại trung vực, cũng thừa dịp để kết trái tình yêu của hắn cùng với Bạch Nguyệt Mai. Việc Bạch tiên tử theo đuổi Phượng Lăng Thiên được thiếu nữ trung vực truyền thành giai thoại, mà Phượng Lăng Thiên một người tàn sát hơn 1.000 người để cứu mỹ nhân, càng khiến cho nữ nhân trung vực bị kính trọng, ngưỡng mộ và yêu thích. Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai thông gia là một giai thoại. Mọi câu chuyện được mọi người ca tụng. Mà nay đôi vợ chồng bọn họ cũng đã rốt cục đến lúc nở hoa kết trái. Trên ngọn núi cao nhất tại cung Tiếu Ngạo, bên trong một khu nhà nhỏ thanh tịnh đẹp đẽ yên tĩnh. Tại một chỗ trước nhã các, một đám thiếu nữ tuyệt sắc oanh oanh uyên yến đang không ngừng lo lắng đi lại bên ngoài nhà. Trong đó cũng có mấy người nam nhân phong thái hiên ngang, trên mặt đều hiện ra vài phần vẻ mặt nặng nề. Có thể nhìn ra được bọn họ cũng khá căng thẳng. Một người thiếu phụ đi lại nóng ruột nhất, hai tay bà siết chặt, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía trong nhã các, tựa hồ như đang mong chờ cái gì. Làm sao lâu như vậy, thật sự là khiến người ta muốn chết. Thiếu phụ thì thào lẩm bẩm. Ê, ta nói bà đừng có đi tới đi lui, chóng hết cả mặt, mắt ta đều sắp hôn mê rồi đây này. Phía trước bà có một người nam nhân đường đường bệ vệ nói với vẻ khó chịu. Ai ngờ thiếu phụ kia trong nháy mắt quay lại mắng: "Ông tránh sang một bên cho tôi đi. Tôi chờ cho chắt quại của mình sắp ra đời thì làm vướng ông cái gì? Không phải ông nói muốn đi bế quan tu luyện sao? Vẫn còn ở chỗ này làm gì?" Nam nhân kia bực bội tới mức không nói ra lời, vẻ mặt đầy buồn bực. Đôi nam nữ này đúng là phụ thân Lăng Chiến và mẫu thân Vân Mộng Tích, Mộng Tích Vân của Tiếu Đế cùng Tiếu Ngạo. Ôi, Tiếu Nhi lần này chính là một lần đi 30 năm, hắn cũng không biết Lăng Thiên đã thành gia thất. Hơn nữa, ngay cả đứa cháu của nó cũng sắp ra đời. Nếu mà Tiếu Nhi cũng ở lại chỗ này, thì tốt biết bao. Mộng Tích Vân vẻ mặt nhớ nhung than dài mà nói. Bà vừa nói ra lời này, lập tức khiến cho tâm tình lo lắng mọi người bốn phía biến thành vẻ hoài niệm nhớ nhung. Thật là hôm nay là lúc thời gian nhắc đến tiểu tử kia làm gì, nói không chừng nó đang sống rất sướng ở thiên vực. Lăng Chiến tức giận đáp. Lúc lão nói tới điều này, trong ánh mắt âm tầm toát ra vẻ vui mừng. Cả đời này lão chỉ có một đứa con trai như vậy, nhưng đứa con này cũng là niềm kiêu hãnh một đời của lão. Lúc ban đầu, nếu không là con lão ở trong nghịch cảnh, vẫn không ngừng kiên trì, không chỉ tu luyện lần nữa, mà còn nhiều lần mang tới cho người cha của mình rất nhiều niềm vui bất ngờ, thì lão cũng sẽ không có được tu vi thiên tôn đỉnh cao ngày hôm nay. Ông lại nói như vậy về con của mình sao? Nếu không phải Tiếu Nhi, ông có thể ở trong cung làm Thái Thượng Hoàng. Có thể cho ông nhiều con dâu xinh đẹp và cháu trai chắt trai như vậy à? Ông đang làm lão thái gia, vẫn còn thật sự không biết quan tâm nhiều hơn đến những đứa đám con cháu này của ông, cả ngày chỉ biết có tu luyện. Ý kiến Mộng Tích Vân đối với Lăng Chiến có lẽ rất gượng gạo. Những năm gần đây, Mộng Tích Vân hưởng thụ niềm vui con cháu đầy đàn, nhưng Lăng Chiến thì lại không ngừng cố gắng tu luyện. Thời gian bên cạnh bà cũng ít, nên cũng khó trách đối với chuyện Lăng Chiến thì bà không hài lòng. Đương nhiên bà cũng chỉ chua hoa miệng lưỡi thôi. Cái đó người ngoài cũng thấy, nhưng có thể không trách. Lúc này một người thiếu phụ tuyệt sắc mặc bộ quần áo màu trắng nhạt, đỡ một lão gia tử đi tới. Nàng cười mà khẽ bảo. Bà cũng đừng trách lão gia. Chẳng lẽ là bà muốn cho lão gia cả ngày ngồi bên cạnh đám phụ nữ chúng ta nói chuyện phiếm sao? Chỉ sợ lão gia sẽ khó chịu phá đám. Thiếu phụ đi tới này đúng là thê tử Phượng Tiêm Vận của Tiếu Đế. Người nàng nữ đúng là lão gia gia của nàng, Đại Tế Ti. Hơn 20 năm trôi qua, tướng mạo Phượng Tiêm Vận cũng không thay đổi bao nhiêu. Nhưng cả người có thêm vài phần cảm giác thành thục thủy mị, lại mang theo vài phần bộ dáng thiếu phụ ung dung đẹp đẽ cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ. Phỏng đoán Tiếu Nhi chính là chịu ảnh hưởng của lão ta, càng ngày chỉ biết theo đuổi lực lượng đỉnh cao gì đó. Hiện tại đứa cháu sắp ra đời mà nó cũng không biết đang ở đâu, chờ sau này nó trở về, để xem con cháu không biết có nhận ra gia gia của mình nữa hay không. Mộng Tích Vân oán giận nói, bà là phụ nữ quanh quẩn ở nhà thì nói làm gì, không có Tiếu Nhi, chúng ta nào có ngày hôm nay, thiệt là. Lăng Chiến nói xong có vẻ hơi tức giận lên tiếng. Trong lòng lão nói thầm. Lão thấy bà này càng ngày thực sự là càng kỳ cục. Nếu nhiều con dâu ở chỗ này, chỉ có những người như bà mới dám của trách nam nhân như chính mình là đó. Được rồi hai ông bà, các người đừng có ầm ĩ. Mẹ có nói cha cũng là vì để tương lai chúng ta tới thiên vực mà cố gắng. Cha không thể nhìn thấy cháu mình ra đời cũng là chuyện có thể nguyện tình. Một thanh âm trong vắt từ phương hướng góp đời tham gia. Chỉ thấy một thiếu nữ cuốn một cái roi thật dài, mang theo dáng vẻ vài phần oán trách đi tới trước người Mộng Tích Vân cùng Lăng Chiến mà nói. Thiếu nữ này có dáng vẻ ba phần tương tự như Phượng Tiêm Vận, nhưng cũng giống như Tiếu Đế nhiều hơn. Nàng mang theo một cỗ khí thế nữ nhân không kém bực mày râu hừng hực, đồng thời lại lộ ra một sự quyến rũ của thiếu nữ. Quả nhiên là một nữ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thiếu nữ này chính là con gái Lang Oánh của Tiếu Đế cùng Phượng Tiêm Vận. Chưa đầy 30, cũng đã có thực lực cao giai địa hoàng. Tài năng bẩm sinh của nàng mặc dù so ra kém Tiếu Đế và mẹ của mình, nhưng cũng là người nổi bật trong số thế hệ trẻ tuổi này. Chị nói đúng, sớm muộn rồi cha sẽ trở về. Chúng ta trước nhìn một chút xem đứa cháu có đẹp trai như bổn công tử hay không. Một vị thiếu niên kẽ nhướng mày ngắt lời cười nói, nam nhân này ngũ quan cân đối, phong thái hiên ngang, mặc một bộ trang phục đẹp đẽ trên người, cầm trong tay một cái quạt, trông có vài phần khỏe mạnh nhanh nhẹn, là loại hình mà các thiếu nữ thích nhất. Đứa con trai thứ hai của Tiếu Đế cùng Thải Hà Tiên Tử là Lăng Duyệt, tuổi chỉ ít hơn 3 tháng so với Lăng Oánh. Tu vi đồng dạng cũng không tầm thường, đạt tới cảnh giới địa hoàng đỉnh cao. Kỳ thần với tài năng bẩm sinh của hắn thì có thể đạt tới thực lực thiên tôn. Chính là hắn cũng kế thừa tính cách phong lưu của cha mình. Đại bộ phận thời gian đều dành cho việc chiêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu như hắn không phải thường xuyên bị anh mình là Phượng Lăng Thiên đốc thúc tu luyện, thì chỉ sợ thực lực so sánh với Lăng Oánh còn kém hơn vài phần. Mọi người đang thảo luận cái gì vậy? Có lẽ hy vọng Nguyệt Mai có thể mau chóng sinh bảo bối đi. Nó đã vào đó thật lâu rồi, thật sự là lo lắng chết người. Một nữ nhân khác dạng người, vóc người thập phần đầy đủ xinh đẹp lên tiếng. Nàng đúng là Thải Hà Nguyệt, mẹ của Lăng Duyệt. Hiện tại nàng đã là tu vi cấp bậc huyền đế, khí chất sớm đã tăng lên một cấp độ. Liệu Nguyệt Mai có thể sinh thai đôi hay không? Nếu vậy thì thật là tốt. Một nữ nhân tao nhã xinh đẹp với vẻ mặt hiền lành lên tiếng. Ha, Hân Nhi tỷ tỷ nói đúng, nhất định là thai đôi, tốt nhất là thai Long Phượng. Khi thiếu gia trở về nhất định sẽ cao hứng. Một nữ nhân khác mặc xiêm y trắng nõn hưng phấn mà nói. Hai người bọn họ đúng là Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích. Bọn họ trông vẫn xinh đẹp làm cho người ta nhìn thấy mà muốn thương yêu. Mà chắc các nàng Vi Đại Nhi, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn, Ngọc Điệt Diễm, Vũ Mị Nương, Đông Phương Tinh cùng La Mỹ Anh, tất cả mọi người đều mở đề tài thảo luận về đứa trẻ trong bụng của Nguyệt Mai. Thực lực của bọn họ bây giờ ai nấy đều là tu vi rất thăng tiến. Tướng mạo cũng không thay đổi quá lớn, nhưng khí chất đều xảy ra biến hóa hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Bọn họ trở nên càng thành thục xinh đẹp hơn, khiến cho bất cứ một người nam nhân nào nhìn thấy đều phải giơ ngón trỏ khen ngợi. Mỗi một nữ nhân đều nghiêng nước nghiêng thành, ai có thể có được một người đều được cảm giác phúc phận phải nói tu tới ba đời. Chỉ là bọn họ ngược lại đều là nữ nhân thuộc về một mình Tiếu Đế. Không thể không nói Tiếu Đế cùng sư phụ Tà Đế của hắn như nhau, cả hai có được một cái danh hiệu phong lưu. Ngoài những nữ nhân này ra, Đường Kim Thái Thượng Trưởng Lão Cung Tiếu Ngạo Diệp Vân Phong cùng Tân Lập bất đắc dĩ trở thành cung chủ thế hệ mới của Cung Tiếu Ngạo cũng ở trong đó. Diệp Vân Phong tự nhiên đã đạt tới tu vi huyền đế, hắn toàn lực phụ tá Tân Lập quản lý Cung Tiếu Ngạo. Tân Lập hiện nay đã là tu vi cao giai thiên tôn, tính tình hắn cứng cỏi, xử sự quyền tỉnh táo quyết đoán, so sánh với sư phụ Tiếu Đế của hắn thì cũng thích hợp làm cung chủ. Lúc trước vị trí cung chủ này dành cho Phượng Lăng Thiên, chính là Phượng Lăng Thiên cũng giống như sư phụ, thần Tiếu Đế của mình không thích chịu trách nhiệm, chỉ biết không ngừng tu luyện. Hiện nay, hắn còn đang bế quan đột phá tu vi huyền đế, ngay cả chuyện con mình sắp sinh cũng đều không rõ ràng. Có điều đúng vào lúc từ trong bên trong nhã các truyền ra hai tiếng trẻ con khóc oa oa, thì một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, chói mắt, tỏa hào quang bao phủ một phương hướng mạnh mẽ lướt lại đây. Một người trẻ tuổi oai hùng, siêu phàm hiện ra với nụ cười sáng lạn mà nói, con của ta rốt cục đã sinh. Loạn tán không gian là một trong tám đại cấm địa. Lối vào chỗ này gặp lực lượng không gian hỗn loạn không chịu nổi, làm cho người ta không dễ dàng tới gần. Hắc động kia tựa hồ vĩnh viễn xoay tròn, lực lượng khủng bố đủ để xé rách bất cứ thần vương nào thành phấn vụn. Phiến không gian thần bí khiến cho thần vương xông tới cơ hồ là cửu tử nhất sanh. Hiếm khi có người thoát ra từ bên trong, cho dù là thủy thần nhập vào bên trong, kết quả cũng như vậy. Nhưng mà người có thể đi ra từ bên trong, không ngoại lệ đều có thể thu được cơ duyên may mắn. Có điều, nếu mà lại để cho bọn họ xâm nhập một lần nữa vào bên trong loạn táng không gian, thì có đánh chết bọn họ cũng sẽ không xông vào lần thứ hai. Bởi vì bên trong tuyệt đối là khủng bố ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Trước hết bắt đầu ngay từ lối vào, ngoại trừ lực lượng cực độ hỗn loạn làm cho người ta không thích ứng được ra, còn có lực lượng đáng sợ của lớp khí bao quanh. Ước chừng so sánh với địa phương bên ngoài thì số lượng đã tăng lên mấy vạn lần. Cũng là một người nặng trăm cân, vậy sau khi tới nơi này thì biến thành nặng mấy trăm vạn cân. Bình thường võ giả, cho dù thánh giả, thánh hoàng đều phải bị lực lượng đột nhiên gia tăng này ép thành phấn vụn. Chỉ có ai đã thành thần vương thì mới có thể sử dụng thần lực ngăn chặn được lực lượng tăng mấy vạn cân này, mấy vạn lần này mà không thể trực tiếp bị đè chết. Chính là nếu muốn phi hành thì cũng là cực kỳ gian nan. Đương nhiên, nếu như chỉ là số trọng lực ở quanh thân thể thì còn không tới mức muốn làm lấy mạng thần vương. Quan trọng nhất là vẫn những lực lượng hỗn loạn này càng không ngừng khuấy động, đã hình thành công kích hỗn loạn. Các loại năng lượng điên cuồng công kích đủ loại thuộc tính đều tồn tại, ví dụ như thiên lôi sấm chớp, gươm đâm đao chém, lửa biển đốt cháy, mưa đá sóng trào. Một loạt các công kích đều xuất hiện ở ngay lối vào, đã tạo thành tất cả không gian đủ loại thuộc tính công kích, đủ sức giết chết tươi thần vương thông thường. Những công kích này giống như là một loại công kích không trung báo tố, tùy tiện một đạo lực lượng liền đủ để phá hủy vài tòa thành trì. Thông thường mỗi thần vương dám xông vào loạn táng không gian này cũng đều có chuẩn bị cực kỳ cặn kẽ. Bọn họ đều sẽ mặc vệ giáp phòng ngự loại cao cấp nhất mới có thể xông vào một lần. Bằng không chỉ sợ ngay cả liền còn không thể đi qua được lối vào thì đã mất mạng ở chỗ này. Lối vào vạn năm khó có một người xông qua này. Hình như có một bóng người đang không ngừng rung động cùng với lực lượng điên cuồng này. Hắn giống như một chiếc thuyền trong mưa gió, bất cứ lúc nào cũng đều sẽ bị phá hủy thành mảnh vụn. Nhưng mà, nếu như là có người thấy ai đó có thể không mượn bất cứ vệ giáp phòng ngự nào, ở trong lực lượng điên cuồng này vẫn có thể giữ được mạng nhỏ như vậy, vậy thì nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt hàm. Chỉ thấy trên người kẻ kia đã không còn bao nhiêu chỗ da thịt nguyên vẹn, toàn thân đều phủ đầy chất dịch vàng, khác hẳn với người bình thường. Mà chỗ vết thương thật sâu kia của hắn đến thành xương cốt hiện ra, thì cũng đồng dạng trông giống như đúc từ hoàng kim mà thành, có vẻ vô cùng cứng rắn và chắc chắn. Hắn nhảy nhót làm mái tóc kia tung bay, thân hình càng không ngừng thoát ẩn thoát hiện tránh né những công kích này. Đồng thời hắn lại không quên nện ra công kích cường đại rực rỡ giống như mặt trời, có vẻ đang suy tính dùng chúng nó để vượt qua khu vực điên cuồng nguy hiểm này. Chỉ là bất kể hắn cố gắng thế nào, đủ loại lực lượng kia vẫn đang đánh cho hắn bay về đủ các hướng đông tây nam bắc, huyết nhục tung tóe. Hắn đang không ngừng kêu thảm, nhưng rồi hắn lại như tiểu cường bất tử, lại đều có thể đối kháng tiếp. Hơn nữa những huyết nhục này lại khôi phục với loại tốc độ cực nhanh. Cũng không biết hắn thử nghiệm bao lâu, cuối cùng thần lực của hắn cơ hồ đều phải kiệt sức. Vào một thời khắc thần lực của hắn kiệt sức kia là lúc hắn bỏ mạng. Nhưng mà vào lúc nguy hiểm nhất, một chiếc đỉnh đen to lớn theo phong cách cổ xưa lại trôi nổi xuất hiện. Chiếc đỉnh lớn này, dẫu bị những lực lượng công kích điên cuồng liên tục nện vào vẫn điềm tĩnh như núi. Thật sự không bị nện vỡ, cũng không bị đánh cho liên tục tung bay, mà chỉ chịu lực công kích lắc lư di động. Mà mới rồi người trẻ tuổi kia cũng nhảy vào trong chiếc đỉnh đen này, tránh được những lực lượng công kích điên cuồng kia. Chiếc đỉnh đen này mang phong cách cổ xưa mới là chỗ dựa bảo vệ tính mạng của người trẻ tuổi suốt 2 năm qua ở trong không gian điên cuồng dữ dội này. Bằng không, hắn sớm đã hồn phi phách tán, chết không thể cứu chữa. Mà người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú uy vũ, không phải Lăng Tiếu bị cưỡng ép đưa vào loạn táng không gian hay sao? Hắn bị người của U Ảnh ám sát đoàn cưỡng bức đến nơi đây. Lúc đấy hắn đều cho chính mình phải bỏ mạng không giữ nổi nữa. Chỉ là vào lúc cực kỳ quan trọng, hắn vẫn còn nhớ tới hợp nhất thần hồn phân thân của mình, hơn nữa nhanh chóng thu hồi Hắc Diệu Đỉnh trở về, rồi mới vào vòng xoáy tiến vào địa phương quỷ quái này. Nơi này bất cứ khí tức sinh mệnh gì đó cũng không có, chỉ có nhiều nhất là lực lượng điên cuồng dữ dội và áp lực khủng bố kia. Ngày đó hắn bị lực lượng khủng bố nơi này trong nháy mắt đột nhiên công kích, toàn thân cơ hồ đều phải thối rữa hết. May là lúc đó trong đầu hắn có 3 đại di vật đồng thời hành động, bọn chúng tự hồ đều ý thức được trong phiến không gian này thì không chỉ có Lăng Tiếu sẽ chết mà bọn chúng cũng sẽ bị phá hủy toàn bộ. Bọn chúng mặc dù đều là chí bảo được nuôi dưỡng trong thiên địa, nhưng dưới lực lượng khủng bố thì vẫn sẽ bị phá hủy. Cho nên bọn chúng không thể không cùng nhau dốc hết tình lực thay Lăng Tiếu giữ đầu và thần hồn được an toàn. Bằng không Lăng Tiếu đâu có cơ hội làm lại. Cũng nhờ có 3 đại dị vật này tại thời điểm mấu chốt cứu mạng Lăng Tiếu, nên hắn liền đem lần nữa thần đỉnh gọi ra, ngăn cách đại bộ phận lực lượng uy hiếp công kích, khiến cho hắn có cơ hội thở dốc, có khả năng sau này mau chóng khôi phục thân thể và thần lực. Vốn hắn tưởng rằng ẩn núp ở trong thần đỉnh, tùy ý để thần đỉnh trôi giạt, cuối cùng khẳng định sẽ xông qua khu vực điên cuồng dữ dội này. Chỉ là cuối cùng không tiếp tục phát triển như hắn tưởng tượng vậy. Mà những lực lượng này không ngừng công kích hắn đến bốn phương tám hướng, làm cho thần đỉnh một lúc bị đẩy mạnh về phía trước, một lúc lại trở về phía sau. Tới tới lui lui, cơ hồ có thể nói là không thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Sau khi ngây người ở chỗ này mấy tháng, Lăng Tiếu biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vì vậy hắn nghĩ thử một chút khi tu luyện lực lượng của thân thể một phen. Chỉ cần tại khu vực này rèn luyện thân thể chịu đựng tới mức có thể chống chọi lại được công kích điên cuồng thịnh nộ nơi này, hắn liền có khả năng trực tiếp rời khỏi đây. Có tính toán như vậy, Lăng Tiếu liền bắt đầu ở chỗ này dừng để tu luyện lực lượng thân thể của mình. Lại lần nữa, hắn trùng tu cổ hàng thần công, mài giũa một phen, biến cùng cấp bậc đến cảnh giới hoàn mỹ nhất. Vào lúc mới đầu, ngay cả một đợt công kích nơi này hắn đều không chịu nổi. Chính là sau khi 2 năm trôi qua, hắn đã hoàn toàn thích ứng được với lực lượng nơi này. Có thể đối kháng mấy ngày trên thân thể mà không bị hủy đều là không vấn đề. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đã tăng lên một cấp bậc khủng bố. Cho dù cao giai thần khí thông thường công kích, hắn vẫn có thể chống chọi được. Đến Long Vân trước ngực hắn rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên, cảnh giới của hoàng thần tông cũng tăng lên không ít. Hiện tại trải qua mấy ngày lực lượng điên cuồng dữ dội công kích, Lăng Tiếu lần thứ hai quay trở về ẩn náu trong thần đỉnh, đồng thời cũng là bế quan. Trải qua suốt 2 năm thử thách ở trong vùng không ổn định này, cảnh giới đê giai thần vương đỉnh cao của Lăng Tiếu rốt cục phát hiện dấu hiệu lung lay. Hắn muốn mượn cơ hội hôm nay một lần đột phá tới cảnh giới trung giai thần vương. Như vậy, thân thể hắn sẽ càng trở nên dũng mãnh hơn, đến lúc đó chính xác là lúc hắn rời khỏi khu vực điên cuồng dữ dội này. Điều đáng tiếc duy nhất chính là lực lượng nơi này quá mức hỗn loạn, căn bản không dễ dàng hấp thu. Hơn nữa hoàn cảnh cũng đặc biệt ác liệt. Nếu thật muốn đột phá cảnh giới ở chỗ này thì thật sự rất dễ dàng xuất hiện một vài vấn đề. Một khi bị ảnh hưởng thì đó khẳng định là chuyện mất nhiều hơn được, thậm chí có khả năng rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Chỉ là Lăng Tiếu ngây người 2 năm ở chỗ này, đối với hoàn cảnh nơi này đã không còn nhận rõ. Hắn liền quyết tâm, liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái của bản thân. Thần vương đột phá cùng cấp bậc không giống như những lần đột phá cùng cấp bậc thông thường trong dĩ vãng. Chỉ trong một buổi là có thể đạt tới. Điều này cần thần hồn lực lượng trong đan điền càng không ngừng ngưng kết ra càng nhiều thần lực tại thần kiều. Để mỗi một lượt là có thể lấy được lực công kích vượt lớp chướng ngại vật mà leo lên một tầng. Quá trình này nhìn như đơn giản, chính là thời gian phải bỏ ra ít nhất cũng cần đến nửa năm hoặc một năm trở lên. Huống hồ ở trong hoàn cảnh năng lượng cực kỳ điên cuồng dữ dội như thế này, người khác muốn hấp thu lực lượng nơi này để đột phá thì quả thực chỉ là có muốn cũng không thể suy nghĩ. Chính là Lăng Tiếu tự nhiên có 3 đại thần vật trợ giúp để cho 3 đại lụy di vật này thu những năng lượng này vào. Sau khi từ bọn chúng loại bỏ sự hỗn loạn, đều trở về yên ổn, tinh khiết thì mới truyền lại đến đan điền của Lăng Tiếu. Đương nhiên làm như vậy, số lực lượng Lăng Tiếu thu được cũng sẽ trở nên ít đi rất nhiều. Nhưng mà tại hoàn cảnh này mà có lực lượng để hấp thu đã là phúc phận cực lớn. Hắn làm sao có thể yêu cầu càng nhiều việc xa vời. Lăng Tiếu phân bố rất nhiều thần tinh vào bên trong thần đỉnh trở nên to lớn. Đồng thời trong tay cũng xuất hiện một số gốc thần thảo. 5 chủng thần thảo này đều là căn cứ vào thuộc tính Lăng Tiếu mà tuyển chọn ra. Chúng đều là thần thảo quý báu, có thể dùng được để làm tăng trưởng thực lực rất nhiều. Trong đó có Hỏa Sa Đăng, Hỏa Cúc Tính Hỏa, Tuyết Hoa Liên Vương Băng thuộc tính, Ngũ Tinh Hỏa Quyết Phong thuộc tính. Trong mỗi loại thần thảo này, cùng với thần tinh đều là thứ Lăng Tiếu nhiều nhất định phải hấp thu để dùng để đột phá. Đối với mỗi lần đột phá nhất định phải không có sai sót, tuyệt đối không thể để xảy ra chút bất ngờ gì. Lăng Tiếu nhanh chóng nuốt 5 loại thần thảo vào trong bụng, bắt đầu vận dụng Độc Tôn Quy Nguyên Công cùng với Cổ Hoàng Thần Công, khiến cho trạng thái của bản thân mình tiến vào cảnh giới vật nhã lưỡng vong. Cùng với 5 loại thần thảo thuộc tính khác nhau, lần này nhập vào bên trong. Những đám lực lượng hào hùng mênh mông đang không ngừng đột phá đến gột rửa thân thể của hắn. Hai loại thần công nhanh chóng hấp thu tinh hoa của chúng, một bộ phận được da thịt, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng và xương cốt, máu huyết rút lấy, cuối cùng để vào trong đồng hóa. Lại một bộ phận lực lượng khác đang không ngừng tiến vào trong ngũ sắc đan điền, chuyển hóa thành năng lượng thực của Đằng Tiếu. Bởi vì quá mức khổng lồ làm cho ngũ sắc đan điền kia tăng tới mức tối đa, cho đến khi tràn đầy khí tức tản mát ra hướng về phía thần kiều. Thần hồn tự hồ cũng là bị cảm ứng, vốn là đang chạy về phía thần hồn, chân thân cường đại liền hướng tới thần kiều. Hai loại trùng lực lượng bắt đầu cuốn lấy nhau ngưng kết thần kiều. Những tia thần lực ngũ sắc trong suốt bắt đầu sinh ra. Cùng với những thần lực này càng không ngừng tăng trưởng, thần kiều bắt đầu trở nên càng tinh anh rõ ràng hơn. Lúc đầu thần lực chỉ điểm vị trí khoảng 1/10 thần kiều, chính là hiện tại cũng đang từ từ tăng trưởng, nhanh chóng đã phân bố tràn đầy 20 phần thần kiều. Cùng với những thần lực càng ngày càng không ngừng sinh ra, khí tức của Đăng Tiếu càng không ngừng tiếp tăng lên cao. Rất nhiều thần lực càng không ngừng hướng tới một vị trí quan trọng để công kích đánh sâu vào trong. Chỉ cần phá vỡ vị trí quan trọng này, liền có thể tiến vào cấp bậc kế tiếp. Dầm. Rất nhiều thần lực trong cơ thể Lăng Tiếu giống như vạn mã phi nhanh, khí thế ra như sấm sét lôi đình, không ngừng điên cuồng công kích. Cũng không biết sau khi đánh sâu vào bao lâu, cuối cùng một đạo thanh âm nhỏ yếu mang theo tiếng vang lên. Phục. Tất cả đều trở lại trạng thái yên bình cực kỳ khoan khoái. Có thể trở thành thần vương, liền cung cấp có được bất tử chi thân, khả năng một mực sống trọn đời. Mặc dù thần vương có được tuổi thọ vô cùng vô tận để tu luyện, nhưng điều này không có nghĩa sau khi bọn họ trở thành thần vương có thể một mực dựa vào tuổi thọ vô cùng vô tận tiếp tục vươn xa lên cảnh giới cao hơn. Xét cho cùng thì thần vương cũng chia làm 3-7 loại. Một số thần vương thông qua nhiều năm một mực khổ tu, lại phối hợp với các loại linh thảo thánh tài đan dược nghịch thiên để đi tới một bước rồi đạt tới cảnh giới thần vương. Trong giai đoạn này, bọn họ tiêu hao vô số thời gian và tinh lực mới có thể bước qua được một bước, vậy đã vô cùng may mắn. Một loại võ giả này sau khi bước tới cảnh giới thần vương, thông thường muốn tăng lên tiến giai trình tự cao hơn. Nếu không có thần đan hoặc thần tài nghịch thiên, cơ hồ khó có thể tiến thêm được nửa bước. Tất nhiên, thần vương vào lúc đạt tới một bước này là tất cả vốn liếng căn cơ thần thể, cơ hồ đã biến chất tới cực điểm. Căn bản cái đó cũng không chống đỡ được giúp cho bọn họ hướng tới cảnh giới cao hơn. Một loại thần vương khác chính là năng lực bẩm sinh kỳ gạ, có thể ở trong một thời gian nhất định không ngừng được có đột phá, làm cho thân thể một mực vẫn duy trì tràn đầy lực lượng huyết mạch, khiến cho thần thể vẫn còn duy trì khả năng dũng mãnh, khiến cho phía sau khi bọn họ đạt tới thần vương thì có thể lợi dụng tuổi thọ vô hạn lại làm ra đột phá. Loại thần vương này đối với hạng thông thường mà nói là tồn tại tương đối vi phạm. Chiến lược so sánh với thần vương đằng trước thì mạnh hơn nhiều. Về phần một loại thần vương cuối cùng kia chính là trời sinh thần thể. Bọn họ từ một cách mới đầu sinh ra đời liền có thể định sau này liền tồn tại trở thành cấp bậc thần vương. Loại người như bọn họ khi tu luyện cơ hồ khó gặp cửa ải, tất cả các bậc thăng tiến đều có được thiên nhân cảm ứng, khiến cho bọn họ đột phá liền trở thành mạnh nhất. Bọn họ cơ hồ có được thần thể hoàn mỹ nhất trong thời khắc tiến vào thần vương. Tướng mạo dung nhan bọn họ đều sẽ vĩnh viễn duy trì trẻ tuổi, mà không giống như những thần vương thông thường sẽ xuất hiện dấu hiệu trung niên hoặc biến chất. Mà chủng loại thần vương này bẩm sinh chính là sinh ra để chiến đấu. Chiến lược bọn họ tuyệt đối là tồn tại cao nhất trong cùng cấp bậc, thậm chí có khả năng vượt cấp mà chiến. Cũng chính bởi vì loại thể chất yêu nghiệt khiến cho thân thể bọn họ trở thành hoàn mỹ nhất, mà trong những lần thăng tiến bậc giai sau này, so sánh với thần vương bình thường thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hai chủng loại thần vương phía trước là phổ biến nhất ở trong thiên vực, còn loại thân thể chính là hiếm thấy nhất, đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm nhất của mỗi siêu cấp thế lực. Nhưng ngược lại, còn có loại hình cá biệt không thuộc về ba loại hình tồn tại thần vương. Bọn họ quả thực là được ưu thế bậc thăng tiến giai không gì sánh kịp, cùng sức chiến đấu dũng mãnh. Đó chính là người may mắn. Bọn họ có được cơ may nghịch thiên, độc đáo lớn lao. Bởi vì bọn họ tự hồ vâng lời chịu thiên mệnh mà sinh, vào mỗi lần gặp nguy hiểm lại có khả năng hóa hiểm thành công. cuối cùng thu được duyên cơ đến kinh người, khiến cho trong cùng cấp bậc tăng lên rất nhanh. Loại người may mắn này cũng chỉ có thể sinh ra từ trong nguy hiểm chất chồng thì mới được công nhận như vậy. Rất nhiều người muốn trở thành loại người may mắn nhưng lại đến nửa đường chết non. Ai mà đạt được đến thì đều là hạng người tính cách kiên nhị như sắt đá. Bọn họ thập phần tâm huyết, dựa vào thời khắc đều có được tâm trạng cứng cỏi không bị bẻ gãy, có thể tỉnh táo nhất mà đối diện với đủ loại hiểm cảnh, khiến cho chính mình giữ được tính mạng. Mà Lăng Tiếu không nghi ngờ là một trong những người may mắn đó. Từ lúc hắn trọng sanh đến nay, dọc đường gặp phải không biết bao nhiêu hiểm địa, cửu tử nhất sinh. Rốt cục có bao nhiêu nỗ lực, liền có tu hoạch được bao nhiêu. Hắn chỉ không được 100 tuổi đã trở thành thần vương. Tốc độ thăng tiến giai của hắn tuyệt đối không kém hơn so với những thần thể hạng này. Mà nay, hắn một lần nữa đối mặt với loại hoàn cảnh cực kỳ ác liệt và rồi thành công lại tiến thêm một bước đến cảnh giới trung giai thần vương, hơn nữa trở thành tồn tại ở trong tiên vực. Hiện nay đã tới trung giai thần vương nhanh nhất. Năm ấy, hắn mới qua 78 tuổi. Đương nhiên, đột phá trung giai thần vương vẫn tồn tại không thể dựa vào bất cứ thần đan nào để đột phá. Nếu hắn để người ngoài biết được chỉ sợ sẽ lập tức được ghi vào sử sách, sánh vai cùng những thần vương yêu nhiệt nhất thời viễn cổ. Lăng Tiếu ngồi trong thần đỉnh, mấy ức thần tinh bên cạnh hắn đã bị nuốt chửng hết sạch. Cả người hắn trở nên vô cùng mờ ảo, thần thánh. Những chỗ hào quang ngũ sắc đang không ngừng nhấp nháy bên trong thần đỉnh. Cả một chốn không gian điên cuồng dữ dội này tựa hồ đều bị thần quang cường đại này làm ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn ngủi đều trở lại yên tĩnh. Ngay sau đó từ đôi mắt Lăng Tiếu phát ra hai đạo hào quang thực chất hóa. Những sợi tóc lưu trên hắn bắt đầu tung bay. Xung quanh cơ thể càng không ngừng quay vòng những vầng sáng lưu ly lấp lánh. Thêm vào khí phách giống như bá vương, làm cho người ta thuyết phục, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên mặt Lăng Tiếu thoáng hiện một nụ cười làm cho người ta mê mẩn, thân thể nhẹ nhàng rung lên, cả người vọt ra từ trong thần đỉnh. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 305 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.